Ngày ngày nhớ mong Kim Hòa. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhịp đập tim mạnh mẽ, nóng bỏng ấy lan tỏa đến tận đầu ngón chân trắng nõn nất, nóng lâm chỉ thủy trong chiếc áo choàng ngủ bằng lụa mềm đã sớm thả lỏng hờ hững, để lộ nửa vai trần, cổ ngẩng cao thanh thoát, vẫn chăm chú nhìn Ninh Thương Vũ, tiếng cuối câu của cô nhẹ nhàng, ngọt ngào. Có gì đó sắp tan chảy rồi, ngực Ninh Thương Vũ vẫn nhẹ đè lên đôi chân cô. Tay anh quay ngược giữ lấy cổ chân nhỏ gần bên, chuỗi vòng chân mát lạnh cũng được bao bọc trong lòng bàn tay anh ấm áp. Giây tiếp theo, dường như có một luồng điện nhỏ được CST từ bề mặt làn da đang nóng lên nhanh chóng của anh. Toàn thân Lâm Chí Thủy đột nhiên tê dại, ngay cả hơi thở cũng run rẩy. Rất nóng, giọng anh nhẹ, khàn khàn, y nguyên trả lại cô hai chữ đó, vẻ mặt nghiêm túc nhưng đôi mắt hổ phách lại đong đầy sự trêu chọc. Thiện Thiện, ai đặt cho em cái biệt danh này vậy? Trên đầu có hai cái sừng, chẳng trách em thích hút người khác như vậy, hừm. Tên xấu xa này, Lâm Chỉ Thủy nhìn anh một lúc lâu, mắt lướt qua đôi lông mày đẹp không tì vết, hàng mi dày dài và đôi môi anh. Lần trước anh đã trêu cô vì tên có chữ Thủy, lần này lại tiếp tục, khiến cô bỗng thấy nóng ran vô cớ, có lẽ vì bị hơi ấm và tiếng tim đập của anh truyền sang. Từng giọt mồ hôi trong suốt lặng lẽ trôi xuống gáy, làm chiếc áo lụa trở nên dính nhớp, như thể đang bị tan chảy thật rồi. Cô im lặng, dùng đôi mắt đẫm nước truyền tải tất cả. Ninh Thương Vũ không buông tay, ngón tay anh bắt đầu nhẹ nhàng xoa lên lòng bàn chân cô, chậm rãi, như những gợn sóng lướt trên mặt hồ giữa mùa hè oi ả. Chỉ cần anh ấy xoa bóp đôi chân như vậy thôi, Lâm Chỉ Thủy đã cảm thấy cả trong chăn mình ướt đẫm rồi. Mái tóc đen nhánh cùng chiếc áo ngủ xõa ra, cô hoàn toàn không phải đối thủ của Ninh Thương Vũ. Vì thể chất bẩm sinh vốn yếu ớt nên cô không thể chống đỡ được đến mức ấy. Thế nhưng cô lại không thể cưỡng lại sức sống mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng từ anh. Muốn được bước chân vào và khám phá, trong vài giây ngắn ngủi, thoải mái đến cực điểm ấy. Trong đầu Lâm Chí Thủy hiện lên rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn, nhưng chỉ có một điều rất rõ ràng. Linh hồn cô khao khát thân thể yếu đuối, quá mỏng manh và không đủ dẻo dai của mình được tràn đầy sức sống mãnh liệt. Điều này, ngay từ khi hôn ước định mệnh bắt đầu, Ninh Thương Vũ đã như một người thầy khai sáng tài năng và tận tâm, không ngần ngại truyền đạt cho cô những kiến thức về mặt xin, hát lý, đồng thời để cô tự do tò mò, mải mê hấp thụ thứ hương vị đê, úc vỏ, ân đầy mê hoặc từ anh, rồi từ từ. Sức sống ấy thâm đẫm vào cơ thể cô như một bào thai bằng ngọc vừa mỏng manh lại trong suốt. Lâm Chỉ Thủy quyết định hoàn toàn chấp nhận mối quan hệ hôn nhân mang nhiều toan tính này. Từ tận đáy lòng, thậm chí trong từng thớ hồn phách, cũng đón nhận ý muốn của Ninh Thương Vũ, dùng hơi ấm, những giọt dịch và một phần sinh lực hung tợn vô cùng mạnh mẽ, để như một loài thú dữ, hoàn toàn đánh dấu chủ quyền lên cô. Cơ thể Lâm Chỉ Thủy mềm mại như lụa. Vô thức cô cọ nhẹ vài lần trên chăn, các đầu ngón chân khẽ cong, móc lấy chiếc khuy đá quý trên tay áo anh. Ninh Thương Vũ, cô ướt át muốn gọi tên anh. Hôn hôn nôn hô còn dám nữa sao? Lâm Chỉ Thủy khép mắt ướt đẫm mi, dù miệng không dám nói ra, nhưng trong lòng can đảm vô bờ, nghĩ thế nào cũng được. Lần tới cô sẽ dám, nhất định sẽ nhét chân vào lòng bàn tay anh, còn muốn nhét sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý nghĩ bỗng ngưng lại, bởi Ninh Thương Vũ nhẹ nhàng đặt lại cổ chân cô đang bị bao lấy bởi chiếc vòng ngọc kia vào trong chăn. Làn da như mất ngay hơi ấm, dù nhiệt độ ở đây cũng không hề thấp, nhưng từ sâu trong tim, tiềm thức Lâm Chỉ Thủy vẫn thèm khát hơi ấm của anh. Cô cắn đầu lưỡi một lát, nhỏ giọng hỏi. Tối nay chúng ta không thử lại sao? Lần trên đỉnh núi Thái Bình, nếu không phải vì chênh lệch kích thước quá lớn, Ninh Thương Vũ đã đeo chiếc bao cao su ấy rồi. Cũng chuẩn bị nghiêm túc hành động, nhưng cô lại quá quen với vật bằng ngọc, nên vẫn không chịu nổi. Sau đó, ẩn mình về nhà họ Lâm mấy ngày để dưỡng thương. Dù Lâm Chỉ Thủy bị Ninh Thương Vũ làm cho choáng ngợp toàn diện, cũng có chút hối hận đã thử anh trước hôn nhân, nhưng khi khôi phục lại tinh thần, cô vẫn muốn tiếp tục thử nghiệm cùng anh. Miễn sao anh cẩn thận hơn, chậm rãi chờ cô thích nghi. Giờ đây... Lâm Chỉ Thủy hoàn toàn không nhận ra lời nói ấy đã phát ra một lời mời gọi ngấm ngầm, muốn có được anh. Cô chỉ thành thật trao đổi với Ninh Thương Vũ vấn đề hòa hợp cần bàn giữa hai người chưa cưới. Em đã xem lại từng chi tiết của đêm ấy, nghĩ vấn đề lớn vẫn là ở anh. Ninh Thương Vũ phản bác, anh có vấn đề gì? Anh quá to. Lâm Chỉ Thủy ngẩng mặt lên, cổ họng lại khẽ ho nhẹ. Nếu thử nữa, Ninh Thương Vũ, em hy vọng anh có thể nghiên cứu thêm về góc độ an toàn và những tư thế truyền thống, có thể tránh được chuyện phải đổ máu. Cuối câu, cô khẽ thở dài, có trời mới biết cô đã chịu đựng những gì. Ninh Thương Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh chứa đầy nước của cô, mỉm cười rất nhẹ. Em đúng là liều mạng, ban đầu anh tưởng Lâm Chỉ Thủy sẽ để lại vết thương tâm lý nghiêm trọng, vậy mà bây giờ, cô chẳng ngại đau, còn ngây thơ liều lĩnh khám phá, bị mắng cũng không phục, còn cau mày trong thoáng chốc. Ninh Thương Vũ cúi người, ngón tay thon dài khẽ gõ nhẹ lên trán trắng nõn của cô như chuồn chuồn đập cánh. Chỗ em không có dụng cụ hỗ trợ, tối nay không thử được. Lâm Chỉ Thủy chậm rãi nhận ra, một lúc lâu sau mới vội lấy tay che chỗ bị gõ, nhỏ giọng. Ồ, quả là, lòng dũng cảm nhỏ bé kia đã bị anh vô tình dập tan mất rồi. Ninh Thương Vũ không chờ cô phản biện lại mà quay người đi, còn đóng chặt cửa phòng ngủ chính lại. Chẳng bao lâu, tiếng bước chân trên hành lang trong đêm khuya yên tĩnh cũng dần biến mất. Chỉ còn Lâm Chỉ Thủy vẫn lăn qua lộn lại trong chăn, đến khi mơ màng nhận ra có thể là vì cảm giác dính ướt, đầu ngón tay cô lặng lẽ rút tấm vải nhỏ ướt sũng ra khỏi trong áo ngủ, vứt đi rồi mới dần bình tâm lại. Một giờ sau, khi trở về căn hộ riêng, Ninh Thương Vũ vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Vừa bước vào cửa, anh liền xuống hồ bơi trong nhà bơi vài vòng. Khi đến đích, Ninh Thương Vũ cởi kính bơi, mái tóc đen ướt được vuốt ngược ra sau, từng giọt nước lăn theo đường cong sắc nét của gò má thanh tú, rồi chảy xuống theo xương đòn, men theo đường cơ bắp săn chắc ở ngực, để lại những vệt ướt rõ ràng. Anh lười lau khô, tiện tay với lấy chiếc áo choàng tắm màu đen bằng da đặt trên ghế sofa, khoác lên thân hình cao lớn rồi bước ra ngoài. Phòng khách rộng rãi và sang trọng không bật đèn chùm pha lê lấp lánh phía trên, thay vào đó chỉ bật vài chiếc đèn với ánh sáng dịu nhẹ. Đêm tối mờ ảo, yên tĩnh như thế này gián tiếp giúp xoa dịu những đê, ục vò. Ân bực bội khó kiềm chế, Ninh Thương Vũ ngồi trên sofa, đối diện với khung cửa kính lớn nhìn ra cảnh thiên nhiên xanh tươi đầy sức sống bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh lạnh lùng châm một điếu xì gà, khi Lê Cận xuất hiện cầm theo ly vodka lạnh đến bên, anh ra lệnh với giọng cực kỳ lạnh lùng. Mang cho tôi một liều thuốc. Lê Cận ngập ngừng vài giây, nói nhỏ, Ninh Tổng, liều thuốc cho tháng này đã dùng hết rồi, bệnh viện tư ở Mỹ đã thông báo cần phải bổ sung kịp thời. Dù giờ thúc giục, tính theo thời gian bay thì cũng phải đến sáng mới nhận được. Hơn nữa, ông cụ Ninh đã âm thầm theo dõi chặt chẽ số lần sử dụng. Dù dùng nhiều hay ít, cũng không thể che giấu được con mắt tinh tường đó. Lê Cận vừa chịu áp lực nặng nề, lại mang trách nhiệm, đành phải nhắc nhở. Bác sĩ khuyên anh gần đây nên hạn chế dùng, nếu không có thể xảy ra tình trạng thuốc ức chế, đôi khi tiêm vào lại không còn tác dụng. Ninh Thương Vũ dùng loại thuốc được nghiên cứu hơn chục năm trước để kìm hãm cơn nghiện đê, ục vò. Nhưng kể từ khi trưởng thành, thân thể mạnh mẽ tràn đầy sinh lực của anh ngày càng dồi dào nhu cầu xin, hát lý. Còn thuốc thì chưa từng được cải tiến tốt hơn. Các thành viên chủ chốt trong gia tộc, kể cả ông cụ Ninh, đều hiểu rõ vấn đề, sẽ có một ngày thuốc hoàn toàn mất tác dụng. Đó cũng là lý do gia tộc nhà họ Ninh không tiếc tiền đầu tư vào lĩnh vực công nghệ y dược, muốn kiểm soát và làm chủ công nghệ nghiên cứu hàng đầu này. Lê Cận tinh ý phát hiện ra, đồng thời cũng nhận thấy Ninh Thương Vũ vốn có chứng ám ảnh sạch sẽ nặng lại hoàn toàn không quan tâm đến chuyện thuốc hết hiệu nghiệm. Trước đây, trong công việc bận rộn và muốn đạt hiệu quả cao, thỉnh thoảng anh sẽ tiêm thuốc vào đêm khuya, hoặc khi tuổi trẻ hừng hực khí thế, bơi lội, trượt tuyết, bắn súng đều thành thạo để phân tán năng lượng dư thừa. Thậm chí còn bí mật cùng những người thừa kế nhà họ Nhầm, nhà họ Tạ ra nước ngoài đấu nhau ở sàn boxing ngầm, xả giận bằng cách bạo lực hơn. Năm nay, Lê Cận còn nhận ra sức lực của Ninh Thương Vũ đã tăng gấp 3 lần trước đây. Anh ta chợt nhận ra điều gì đó, nhưng không dám suy đoán sâu thêm, chỉ đứng thẳng người, càng thêm tôn kính. Không khí im lặng kéo dài khá lâu, cho đến khi điện thoại trên bàn đá hoa cương rung lên, màn hình sáng lên một tin nhắn mới nhất. Là do một trong những người bạn thuở nhỏ gửi đến, Ôn Kiến Từ. Ninh Thương Vũ, đã nửa năm không gặp, cậu đã nắm quyền tối cao, vậy còn định đoạn tình tuyệt ái, chỉ chỉ chuyên tâm lo sự nghiệp đến bao giờ. Vài giây sau, lại gửi tiếp địa chỉ buổi tiệc riêng. Ý tứ rất rõ ràng. Ninh Thương Vũ thản nhiên đọc qua. Lê Cận đứng bên nghĩ rằng sếp nhà mình chắc chắn sẽ không thèm bận tâm, cũng không cần chuẩn bị xe. Trùng hợp là Ôn Kiến Từ ở bên kia cũng nghĩ vậy, liền gửi thêm một tin nữa. Tôi đã rủ cả Dung thiếu gia rồi, cậu không đến thì xin lỗi người anh em trước. Chúng tôi đành phải lập nhóm đến tận nhà cậu họp mặt thôi. Ninh Thương Vũ lạnh lùng, thờ ơ trả lời lại. Cút, Lê Cẩn nhìn thấy cảnh đó liền kịp thời lên tiếng. Ninh Tổng, tôi đi chuẩn bị xe. Dung già lễ đang trong giai đoạn tân hôn. Người kế nhiệm mới của nhà họ Tả, Tạ Thầm Ngạn cũng đang ngập tràn hạnh phúc trong những ngày đầu mới cưới. Không biết Ôn Kiến Từ đã dùng thủ đoạn bám giết nào mà có thể lôi cả mấy anh em ra khỏi vòng tay ấm áp của vợ vào giữa đêm khuya như thế. Nếu không phải anh ta là nam giới, lại sinh ra trong một gia tộc hào môn đỉnh cấp, thì theo lời một người bạn đã kết hôn nhiều năm như Tiêu Tinh Mạch, chắc chắn đã sớm bị hội. Các chị vợ, liệt vào danh sách đen rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn không quên đùa cợt, lập tức tụ tập phe phái tại chỗ. Người còn độc thân như cậu, so với những người đã cưới vợ rồi như chúng tôi, như nằm ở hai đầu chiến tuyến. Lời vừa dứt, hai cánh cửa gỗ trầm dày cao tới trần nhà được đẩy mở. Ninh Thương Vũ trong bộ vest đen cổ điển xuất hiện, chất liệu cao cấp ôm trọn những đường nét sắc lạnh của vai và cánh tay, thần sắc lãnh đạm, dưới ánh đèn sáng rực càng tăng thêm khí chất uy nghi. Ôn Kiến Từ dáng người thoải mái tựa vào tựa ghế, ánh mắt hẹp sâu tựa mắt phượng, khẽ cong khóe môi đáp lại câu nói. Người cùng phe với tôi chẳng phải đã đến rồi sao? Tiêu Tinh Mạch rất muốn mỉa mai anh ta, nói anh ta chỉ được xem như nửa phe thôi. Dù sao Ninh Thương Vũ cũng đã có hôn ước trong tay. Nhưng lại sợ làm tổn thương trái tim mỏng manh yếu đuối của thiếu gia họ Ôn người vừa bị một nữ minh tinh tuyến ba xinh đẹp tuyệt trần phũ phàng. Đá, nếu bị tổn thương mất, các anh đây lại phải giúp cậu ta lắp ghép lại ngay tại chỗ mất thôi. Ôn Kiến Từ đã kéo ghế nhung đỏ bên cạnh ra, mời người đến muộn nhất. Ninh Thương Vũ ngồi cạnh mình, giọng nói mang theo chút đùa cợt. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có Thương Vũ nhà chúng ta mới khiến tôi có cảm giác an toàn tuyệt đối. Ninh Thương Vũ ngồi xuống, nhưng lại nghiêng đầu nhìn về phía bên trái. Dung già lễ, không phải cậu ta vừa bị con gái đá, cả ngày uống rượu đến mức nhân cách thứ hai cũng sắp trồi ra sao? Còn có sức mà tới tụ hội à? Chuyện này, người ngồi bên phải là Tạ Thầm Ngạn rõ ràng có quyền phát biểu hơn, môi mỏng khẽ bật ra giọng điệu có phần lạnh nhạt. Bị đá mà không cam tâm, nên mới tới nhờ chúng ta truyền đạt ít kinh nghiệm. Dung già lễ xưa nay vẫn giữ vẻ ngoài thuần khiết như thánh nhân, chỉ khi đối diện với mấy người bạn thân thiết này mới có thể bộc lộ những cảm xúc khó thấy trong mắt người ngoài. Anh cũng hùa theo trêu ghẹo, dù sao thì trong cuộc đời thuận buồm xuôi gió của một thái tử gia như cậu ta, hiếm lắm mới gặp chút trắc trở và vài cái tát vào mặt, thấy tủi thân muốn đi tìm người dỗ cũng không có gì lạ. Truyền kinh nghiệm này vốn đã được bàn tán với vẻ mỉa mai ngay từ khi Ninh Thương Vũ chưa tới. Ôn Kiến Từ thật ra chẳng có gì quá nghiêm trọng, chỉ là thất bại tình trường, muốn tìm mấy người bạn nối khố để xả bớt nỗi buồn. Mới đấu khẩu được vài câu, câu chuyện đã đột ngột rẽ sang phía Ninh Thương Vũ. Tiêu Tinh Mạch lấy vợ là thiên kim tiểu thư của một danh môn khu cảng, tin tức tai nghe mắt thấy cũng nhiều. Nay người trong cuộc ngồi ngay trước mặt. Đợi đến khi Ninh Thương Vũ xoay ly rượu pha lê trong tay với những món tay thon dài, đốt xương rõ ràng, vừa ngẩng đầu phát hiện ánh mắt kia, khẽ liếc sang. Tiêu Tinh Mạch lập tức nhướng mày, không giấu nổi tò mò mà nói xa nói gần. Em họ thứ hai bên nhà vợ tôi có quan hệ khá thân thiết với nhà họ Tần, nghe nói bên đó tiết lộ tin tức rằng cậu chọn kết hôn với nhà họ Lâm là để dùng cô tiểu thư ấy làm thuốc mới. Anh hỏi câu này, nghe ra có vài phần quan tâm thật lòng. Chẳng lẽ thuốc của Ninh Thương Vũ sắp hết tác dụng, thuốc ức chế ham M, uống của Ninh Thương Vũ dù chưa mất hiệu lực, nhưng với cách sử dụng dữ dội của cậu ta thì cũng chẳng mấy mà không trụ nổi. Cùng lúc đó cũng tại Tứ Thành, trong một phòng bao trên tầng cao nhất của một hội sở tư nhân khác, Tần Vãn Ngâm đang cùng người bạn thân nhiều năm. Mẫn Cốc Tuyết, nhẹ giọng thổ lộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta ngồi trên ghế sofa bằng da thật màu vàng kim hình bán nguyệt. Dáng ngồi tao nhã, đầu ngón tay nhẹ nhẹ vê, uốt ve hoa văn trên mặt da. Bất chợt, như nhớ ra điều gì, Khóe môi cô ta cong lên, nụ cười càng thêm sâu sắc. Mẫn Cốc Tuyết thấy máy lạnh trong phòng hơi mạnh, bèn bớt đá trong ly rượu đi chút, rồi ngẩng đầu hỏi. Nhưng nếu anh ta có thể bỏ qua căn bệnh sạch sẽ nghiêm trọng của mình, thì chẳng phải có thể coi Lâm Chỉ Thủy là thuốc mới dùng luôn sao? Câu nói này lập tức chạm đúng tâm tư của Tần Vãn Ngâm. Trong mắt cô ta không chỉ có tình cảm dành cho Ninh Thương Vũ, mà còn lẩn khuất chút ghen tị và không cam lòng. Cho nên tớ nhất định sẽ nghiên cứu ra loại thuốc mới, triệt để giải quyết mối lo về sau cho anh ấy, để nhà họ Ninh thấy rõ giá trị của tớ, thay thế Lâm Chỉ Thủy. Thuốc mới dưới hình dạng con người đó. Nói đến đây, giọng điệu của Tần Vãn Ngâm lập tức trở nên thẳng thắn hơn, tiết lộ cho Mẫn Cốc Tuyết một tin nội bộ. Ông cụ Ninh bên đó đã ngầm đồng ý rồi, được nhà tổ Ninh gia chấp thuận chẳng khác nào nắm được kim bài miễn tử trong tay. Có sự hậu thuẫn to lớn ấy, việc nghiên cứu thuốc mới sẽ không bị bất kỳ cản trở nào từ bên ngoài. Nếu có, ắt sẽ có người đứng ra dọn đường cho cô ta. Một tiểu thư chẳng có chút cống hiến gì cho gia tộc sao có thể so với Vãn Ngâm nhà chúng ta được. Tớ thấy Ninh Thương Vũ dùng thuốc mạnh thế, phần lớn vẫn là do chứng ám ảnh sạch sẽ. Mẫn Cốc Tuyết nói vậy càng khiến Tần Vãn Ngâm thấy dễ chịu hơn. Cô ta đưa ly rượu sang, như thể mừng trước, khẽ chớp mắt. Đợi khi em nghiên cứu thành công thuốc mới, chẳng phải sẽ là đại công thần của nhà họ Ninh sao? Khi đó, vị trí Ninh phu nhân cũng đến lúc đổi người rồi. Tần Vãn Ngâm còn thời gian, cô ta hiểu rõ hơn ai hết, Lâm Chỉ Thủy mới chỉ vừa trưởng thành, ít nhất còn phải đợi thêm 2 năm nữa mới đến lúc thích hợp. Nhà họ Lâm hẳn cũng nhìn rõ tình thế bất lợi cho mình, mới vội vã đưa cô ta đến Tứ Thành, danh nghĩa thì là để đổi môi trường, thích nghi sớm. Thích nghi gì chứ, chẳng qua chỉ vì một tờ giấy liên hôn quá mỏng manh, chưa cưới chính thức thì mọi chuyện đều có thể thay đổi. Cốc Tuyết, tớ yêu Ninh Thương Vũ quá nhiều. Tần Vãn Ngâm ngẩng đôi mắt cong như trăng non, qua khung cửa kính rộng lớn xinh đẹp, nhìn lên bầu trời đêm thần bí, dường như đang cố tìm ra chòm sao sư tử rực rỡ nhất, rồi nhẹ giọng nói. Một người đàn ông như anh ấy sinh ra đã ở nơi vị trí cao nhất, cúi xuống nhìn chúng sinh như kiến, không nên bị chút tình cảm đàn bà ràng buộc. Dùng làm thuốc mới, Ninh Thương Vũ nhàn nhạt lặp lại câu hỏi vừa rồi của Tiêu Tinh Mạch, thái độ vẫn đầy kiêu ngạo như thường, khẽ cười khẩy. Tiêu Tinh Mạch có vẻ đã hiểu ý anh, vội vàng bổ sung. Nhà họ Ron được chọn đã động chạm đến lợi ích của không ít người. Nhà họ Tần là một trong số đó, bị đụng chạm lợi ích thì có ý kiến cũng không lạ. Câu này khiến Ôn Kiến Từ, người đang xem trò vui, cất giọng lười nhác. Đại tiểu thư nhà họ Tần thầm yêu Thương Vũ nhà chúng ta đã hơn chục năm, nghĩ quẩn một chút cũng là điều dễ hiểu thôi. Vị này cứ khi nào tâm trạng không tốt là lại châm chọc không phân biệt ai với ai, miệng cũng chẳng biết nề người nào cả. Tiêu Tinh Mạch sợ mọi chuyện bị nói đi quá xa, vội vàng đưa mắt ra hiệu cho anh ta dừng lại. Ngược lại, Ninh Thương Vũ lại thản nhiên ngửa đầu uống cạn ly rượu mạnh. Bữa tiệc riêng tư ấy, rượu uống đến tận khi trời vừa hửng sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi anh trở lại xe, bầu trời ngoài cửa sổ vẫn còn âm u một màu lam đậm. Từng tia nắng đầu tiên như dải lụa lửa rát vàng đang chậm chậm quét qua đường chân trời. Ánh sáng tựa hồ phách nóng chảy len lỏi vào không gian tĩnh lặng, xa hoa trong khoang xe. Anh kéo lỏng chiếc cà vạt lụa đã siết chặt quá lâu, ngả người tựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng hình ảnh trên đỉnh núi Thái Bình đêm ấy lại bất ngờ hiện về trong tâm trí, bị men rượu thiêu đốt đến rạo rực. Rồi cảnh tưởng tượng bỗng chuyển thành một khung hình khác. Là Lâm Chỉ Thủy đêm ấy không còn kháng cự, mà ngoan ngoãn nằm sấp trên chiếc gối mềm, môi cắn chặt lọn tóc đen ướt để kiềm chế tiếng RNR. Dáng vẻ cam chịu khiến người ta vừa thương xót vừa khao khát. Càng lúc càng sâu, càng lúc càng mãnh liệt, xương bả vai xinh đẹp, mỏng manh của cô trong bóng tối khẽ run lên. Vài giọt, vương sắc hồng lẫn máu, lặng lẽ rơi trên ga giường nhung đen thơm ngát, gọn gàng. Bất chợt, tiếng chuông thông báo từ điện thoại phá vỡ dòng suy nghĩ đang trôi tuột theo đê, ục vò. Âng của Ninh Thương Vũ, anh cong các đốt ngón tay, mạnh tay xoa lên chân mày vừa bị ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào làm nổi rõ đến mức sắc nét. Sau đó, anh lấy điện thoại trong túi quần, bấm mở. Trên màn hình bóng loáng, phản chiếu không chỉ đôi mắt ngập tràn ham mê, uốn chưa kịp tiêu tan của anh, mà còn hiện lên đoạn tin nhắn thoại mà Lâm Chỉ Thủy vừa gửi khi mới tỉnh giấc. Giọng cô mang theo chút ngái ngủ. Ninh Thương Vũ, em vừa mơ thấy anh. L, MT, NS với em rồi. Cách chương.